Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, tấn cấp, vọng không nhai đáy vực bộ phận, chống chảy đáy hồ nước ở bên trong, như gió lốc linh khí không ngừng tràn vào Ninh Hinh thân thể. Tỷ tỷ phải lúc nào mới có thể dừng lại hả? Tiểu Long Tiểu Hắc ngồi ở hồ nước bên kia, vẻ mặt vô lực nhìn tu vi không ngừng lên cao Ninh Hinh. Đoán chừng còn muốn chỉ cần qua một khoảng đi, ngươi cũng không phải không biết, chủ nhân mỗi lần tiến giai tấn cấp thời điểm, đều muốn hấp thu rất nhiều linh khí, tốn hao thời gian cũng tương đối lâu, chúng ta liền cẩn thận chờ xem, ngoặc kép, cũng đây cũng quá lâu rồi, chúng ta tới đến hồ nước này đáy về sau, tỷ tỷ vẫn đang tu luyện, ngươi xem trước kia đối với chúng ta đuổi sát dồn sức đánh ác lòng cũng không tại hồ nước bên trên. Xoay, nói không chừng còn cho là chúng ta đã chết tại đây phía dưới nữa nha. Ngoặc kép, lúc trước Ninh Hinh mới vừa lên đến hồ nước lên, chuẩn bị mang Tiểu Long Tiểu Hắc trở lại đáy hồ nước thời điểm. Ác Long lại xuất hiện lần nữa. Chứng kiến Tiểu Long ra khỏi sơn động, Ác Long vội vàng mãnh liệt xông lại. May mắn Ninh Hinh tốc độ rất nhanh, tại tình trạng nguy cấp mang theo hai yêu nhảy vào hồ nước. Gặp Tiểu Long chui vào trong hồ nước, lúc trước làm cái gì đều tránh hồ nước Ác Long rõ ràng cũng đi theo nhảy vào hồ nước. Cũng nó vậy thân thể cao lớn còn không tiếp xúc đến mặt nước. Trong hồ nước bộc phát ra một đạo quang mang mãnh liệt, trực tiếp đem Ác Long đánh bay ra ngoài. Ở đằng kia sau đó Ác Long lại nhảy qua hồ nước mấy lần, đều bị đánh bay, đoán chừng là biết mình tiến vào thủy đàm vô vọng. Ác Long liền canh giữ ở bên hồ nước, ông cây đợi thỏ trời trên Tiểu Long đi tới. Tại Ninh Hinh trong lúc tu luyện, Tiểu Long Tiểu Hắc cảm giác đến phát chán, từng lặng lẽ bay ra hồ nước, nhưng mới toát ra mặt nước, liền thấy Ác Long cặp kia hung ác con mắt, dọa cho bọn họ tranh thủ thời gian lánh trở về. Tại về sau một thời gian thật dài, Tiểu Long bọn họ tại đáy hồ nước sau đều sẽ thấy thân ảnh Ác Long thỉnh thoảng bay qua hồ nước trên. Không, bây giờ Tiểu Hắc Tiểu Long đã không biết bọn họ tại trong hồ nước ngây người bao lâu. Chỉ biết là rất lâu chưa từng thấy đến Ác Long rồi. Ngươi xem ta cái ăn đều gần như không còn. Tiểu Long khổ hề hề cầm lấy một khối cùng thân hình hắn giống nhau cao thịt nướng gặm. Hắn trong không gian dự trữ lương thực đã thấy đáy rồi. Hắn cũng đã lâu chưa từng ăn một bữa cơm no rồi. Ngươi còn có thịt nướng ăn, ta hiện tại chỉ có thể chịu chút linh quả, ngoặc kép, đều do tên Ác Long kia, nếu không phải nó làm sao chúng ta có thể sẽ rớt xuống đây đáy vực xuống. Còn muốn ăn ta, nhìn ngày sau ta làm sao hảo hảo giáo huấn một chút nó. Tiểu Long hung hãn nói, muốn giáo huấn Ác Long, vậy ngươi phải chăm chỉ tu luyện rồi, bằng không thì vừa đi ra ngoài, đừng còn không có ra tay. Liền bị bắt chặt rồi. Ngoặc kép, làm sao có thể, từ khi tới hồ nước này đáy về sau, thực lực của ta thế nhưng là phóng đại, cũng không biết nguyên nhân gì. Tại đây dưới đáy thủy đàm tu luyện, tốc độ nếu so với bình thường nhanh gấp mấy lần, vậy cũng không đủ, chúng ta vẫn chăm chỉ tu luyện đi, vừa vặn mượn chủ nhân tấn cấp linh khí tất cả đều tụ tập lại với nhau. Chúng ta hấp thu linh khí cũng mau một chút. Ngoặc kép, thời gian từng điểm trôi qua, đáy hồ nước ở dưới linh khí như là dùng không hết giống nhau không ngừng bị Ninh Hinh hấp vào trong. Người, trong khi tu luyện Ninh Hinh lúc này đã hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã. Trường Xuân Mộc Thánh Quyết một lần vận hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, đem quay chung quanh tại linh khí bốn phía rất nhanh hấp vào trong người. Linh khí bay vọt nhập trong gân mạch. Đã bị Trường Xuân Mộc Thánh Quyết thuần hóa, cuối cùng hội tụ đến trong đan điền. Ngay tại lúc đó, Ninh Hinh cái trán tường vân đồ án càng ngày càng sáng. Bao bọc tại nàng trên nguyên thần tầng kia tường vân ấn ký cũng đang chậm rãi cùng nguyên thần dung. Hợp, mặt khác một bên Tiểu Long Tiểu Hắc tại đại lượng hút vào linh khí về sau. Tu vi cũng đang từ từ gia tăng. Ninh Hinh tu vi tấn cấp đến đại thừa hậu kỳ thời điểm. Đáy hồ nước ở dưới linh khí dao động bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng tu luyện xong. Ninh Hinh mở hai mắt ra nháy mắt, Tiểu Long Tiểu Hắc lập tức chạy tới. Ninh Hinh cười đối với hai yêu nhẹ gật đầu. Nàng cũng không nghĩ đến sẽ tu luyện thời gian dài như vậy. Hồ nước này đáy linh khí tựa hồ có chút không giống. Rất dễ dàng bị hấp thu, cho nên tu luyện tốc độ nhanh rất nhiều. Nhìn Tiểu Long Tiểu Hắc tu vi đều tinh tiến không ít. Ninh Hinh thỏa mãn cười cười. Xem ra trong khoảng thời gian này các ngươi không có lười biếng. Có tại hảo hảo tu luyện, ngoặc kép, ai, tại hồ nước này đấy. Ngoại trừ tu luyện, chúng ta còn có thể làm cái gì đấy? Tiểu Long lão khí hoành thu nói ra. Biết rõ các ngươi muốn đi ra ngoài, còn có ác long tại, đi ra đầu là muốn chết. Ninh Hinh trầm giọng nói, Tiểu Long Tiểu Hắc nghe xong, đều có chút ít ủ rũ. Bất quá chúng ta tại hồ nước này đấy, ngược lại cũng không sợ nó xông tới. Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, trực tiếp ngồi trên mặt đất, vận khởi hồn lực rất nhanh thúc dục lên truy hồn thứ trở lại. Lúc trước không dám đại lượng thúc dục truy hồn thứ là lo lắng ác long phát cuồng. Bọn họ ở sơn động căn bản vô pháp ngăn trở ác long công kích mãnh liệt. Bây giờ tại hồ nước này đấy, cũng không cần lo lắng cái này. Ngao tương đương, Ninh Hinh vừa khởi động truy hồn thứ. Vọng không nhai đáy liền truyền đến ác long thống khổ gào thét. Trực tiếp chấn động toàn bộ đáy vực đều lắc lư. Thẳng đến hồn lực gần tiêu hao 9 phần 10, Ninh Hinh mới ngừng lại được. Xoa xoa mồ hôi chán, xuất ra hồi hồn đan ăn vào. Khôi phục trong chốc lát sau tự đối lấy Tiểu Long Tiểu Hắc nói ra. Các ngươi tại đáy hồ nước chờ. Ta đi lên xem một chút, ngoặc kép, ác long tu vi sâu không lường được, thần hồn cũng vô cùng cường đại, Ninh Hinh cũng không trông chờ thúc dục một lần truy hồn thứ có thể suy yếu rất lớn nó hồn lực. Vừa lên đến hồ nước lên, Ninh Hinh liền ăn xuống tuyệt trần tương, hướng phía ác long sơn động bay đi. Lúc này, ác long sơn động cự thạch nằm ngang, vài chỗ còn xuất hiện sụp xuống. Bộ dáng như vậy như là đã trải qua một cuộc động đất. Ninh Hinh cố nén trong sơn động truyền tới uy áp mạnh mẽ. Cẩn thận sâu nhập trong sơn động. Sơn động rất tĩnh mịch, càng đi vào trong vượt không khoáng. Tại sắp đi đến tận cùng sơn động thời điểm, đã là đầu đầy mồ hôi. Bất quá cũng may tại tận cùng bên trong nhất một cục đá to lớn lên. Chứng kiến đang tại rên thống khổ ác long. Làm Ninh Hinh đem ánh mắt nhìn về phía nó thời điểm. Ác long tựa hồ phát giác ra, một chút liền giơ lên đầu rồng, bạo liệt đỏ thắm hai mắt như là lưỡi dao sắc bén bình thường hướng phía Ninh Hinh thẳng bắn đi. Ninh Hinh cả kinh, kìm ở đều muốn lập tức thoát đi xúc động, nắm thật chặt thanh long phiến, hồn lực vô ý thức liền rót vào cốt trong quạt. Ác long nguy hiểm hai mắt híp híp. Nhìn về phía Ninh Hinh chỗ ở ánh mắt cũng không có thu hồi đi tới. Trong mắt ngược lại còn xẹt qua một tia hung quang. Chứng kiến này tia hung quang, Ninh Hinh liền trong lòng còi báo động lập tức liền vang lên. Ác Long phát hiện nàng, ý niệm trong đầu cùng một chỗ, Ninh Hinh liền bay nhanh hướng phía bên ngoài sơn động thuấn di mà đi. Ninh Hinh động nháy mắt, nguyên bản còn vô lực Ác Long giống như rời ra dây cung tên bay. Nhanh như tia chớp hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Bành, cự thạch cuồn cuộn, Ninh Hinh bay ra sơn động nháy mắt, ác long sắc bén kia long chảo liền tập kích đi qua. Trực tiếp hủy một mảng lớn cửa sơn động. Năm đạo tản ra khí tức nguy hiểm màu đen lưỡi dao sắc bén đồng thời hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Trực tiếp đem ẩn thân Ninh Hinh vén đến trên mặt đất. Phốc tương đương, Ninh Hinh phun ra một ngụm máu tươi. Vị trí triệt đề bại lộ, tại ác long đạo thứ hai long chảo kéo tới lúc, bá, một chút vung mở thanh long phiến. Trong chốc lát, một cái màu xanh lớn long đằng bay dựng lên, hướng phía ác long vọt tới. Thoáng chốc, tối sầm một thanh hai cái cự long ngay tại vọng không nhai đáy dây dưa kịch chiến lại với nhau. Hết chương.